Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 333, chương 332. Tiết mục đang tiến hành 39/75. Kế tiếp, Diệp Thu làm trong màn hình Lưu Chính Hoan tuyên bố đón lấy đến phiên Diệp Thu một lần cuối cùng. Hát thử thì hình ảnh màn ảnh liền tập trung đến Diệp Thu trên thân. Nhìn thấy trong hình Diệp Thu tiến vào phòng thu âm, trước máy truyền hình khán giả không khỏi tinh thần chấn động. Giọng hát hay trên official website càng là trong nháy mắt soát ra nhất lưu nhắn lại. Chẳng lẽ Diệp Thu ca khúc mới hiện tại muốn bộc quang? Ha ha, nhanh như vậy liền có thể nghe được Diệp Thu ca khúc mới rồi. Ta đều có thể chờ đợi dòng dã một ngày a. Ta ngược lại thật ra phải thật tốt nghe một chút đến cùng cái quái gì ca năng lượng trinh. Phục tất cả mọi người. Ha ha, các người cũng quá ngây thơ. Một đám thủy quân lẫn lộn mà thôi. Lại còn đều tin. Này, ngay tại đám dân mạng một mặt mong đợi chờ lấy trong màn hình Diệp Thu hát ra truyền thuyết kia. Bên trong chinh phục toàn trường người xem ca khúc mới thì hình ảnh đột nhiên nhất truyền. Đi tới trước võ đài. Móa, trước máy truyền hình người xem đồng loạt phát ra một trận chửi rùa. Liền biết tiết mục tổ không hảo tâm như vậy mát. Mẹ cái so tài một chút. Vô sỉ a, lão tử ngay cả cái quần đều thoát. Người mẹ nó nói với ta đến đại di mủ. 666. Quả nhiên lại là chiêu này. Tràn đầy cũng là phương pháp a. Ngay tại giọng hát hay website game bị tức giận đám dân mạng quẹt màn ảnh thì cái này đồng thời. Giọng hát hay tiết mục chính thức bắt đầu rồi. Làm tín ngưỡng bốn tử làm giúp hát khách quý xuất hiện ở trên võ đài thời điểm. Nhắc lên buổi tối hôm nay giọng hát hay cái thứ nhất cao trào. Tuy nhiên bây giờ tín ngưỡng dàn nhạc đã từng bước lại đi đường xuống dốc. Nhưng là hơn 20 năm giới âm nhạc con đường chỗ để dành người tới khí có thể xưng khủng bố. Tại Đại Hán Đế Quốc trên đường cái, người lập tức mà bắt mấy người hỏi một chút. Có nghe hay không qua tín ngưỡng dàn nhạc ca, 10 cái bên trong chí ít có 6-7 đều sẽ nói nghe qua. Nhớ năm đó, tại tín ngưỡng dàn nhạc thời điểm huy hoàng nhất, bọn hắn ở nơi nào khai một trận ca nhạc hội, chỗ nào liền sẽ muôn người đều đổ xô ra đường. Cái này ở văn ngu hành nghiệp còn cực độ yếu Đại Hán Đế Quốc kiên trì có thể xưng kỳ tích. Bây giờ tín ngưỡng dàn nhạc mặt trời lặn cuối chân núi, mà lúc trước một nhóm kia chúng mê ca hát cũng đều thành ra lập nghiệp. Trong lòng cái kia một phần phản nghịch cùng nhiệt huyết dần dần bị tuế nguyệt chỗ lắng đọng, trở nên trầm ổn cùng tỉnh táo. Nhưng là, làm những này chúng mê ca hát nhìn thấy trong màn hình cái kia bốn tờ khuôn mặt quen thuộc thì còn chưa miễn trở nên kích động. Chờ đến tín ngưỡng dàn nhạc diễn sướng xong, tối nay chủ giác 10 vị chính hoan chiến đội giọng hát hay học viên chính thức ra sân. Giọng hát hay tự thân khán giả đều biết, đón lấy chính là đạo sư đối mỗi một vị học viên chuyển lời. Cùng các học viên một phen ngắn gọn lúc trước cảm nghĩ giai đoạn. Đơn giản đúng vậy, cảm tạ thoáng một phát đạo sư, cảm tạ thoáng một phát đồng bạn. Đồng thời kết nối xuống trận đấu làm một chút triển vọng. Bất quá, để cho khán giả giật mình là, lần này các học viên ngoại trừ đang cảm tạ Lưu Chính Hoan lão sư cùng đồng bạn bên cạnh nhóm bên ngoài, lại còn nhao nhao vô cùng trịnh trọng hướng Diệp Thu biểu thị ra cảm tạ. Đồng thời xưng hô hắn là Tiểu Diệp lão sư, đây là tình huống gì? Trước máy truyền hình khán giả nhao nhao lộ ra mặt đầy tò mò thần sắc. Bọn hắn tại sao muốn gọi Diệp Thu vì là lão sư a? Diệp Thu cũng là học viên một trong a? Đúng vậy a. Tại khán giả ánh mắt tò mò dưới sự tiết mục bên trong, người chủ trì cũng đúng lúc đó đưa ra vấn đề này. Sau đó các học viên trả lời cuối cùng hiểu ra khán giả nghi vấn. Thực ra tại chúng ta chính thức tiến hành tập huấn ngày đầu tiên, Chính Hoan lão sư liền nhận mệnh Tiểu Diệp lão sư khi hắn đạo sư trợ lý. trợ giúp hắn cùng một chỗ chỉ đạo chúng ta. Chấm ngoặc kép, đang học viên môn dưới giảng thuật. Khán giả rốt cuộc biết nguyên lai Diệp Thu lại còn đảm nhiệm kiểu người như vậy. Mà khi dì hữu các học viên tất cả đều thực tình thành ý hướng về Diệp Thu ngỏ ý cảm ơn thì giọng hát hay website game bình luận trong vùng trong nháy mắt cũng sôi trào. Thật hay giả a, Diệp Thu đã vậy còn quá lợi hại. Hẳn là sẽ không là giả đi. Nếu như là giả, vậy ta chỉ có thể bội phục những học viên này diễn kỹ quá cao. Ta cũng cảm thấy hẳn là thật. Lấy Diệp Thu tại âm nhạc lên tạo nghề, biết rõ bọn hắn khẳng định không có gì vấn đề. Thế nhưng là, trên mạng lưới không phải nói hắn là cái bạo lực cuồng. Với lại vì tư lợi, tính cách phi thường ác liệt sao? Ha ha, những lời kia cũng có thể tin. Đó là có người cố ý đang ô miệt Diệp Thu đây. Người không thấy Diệp Thu đều đem bọn hắn kiện ra tòa đi. Thảo, đám người kia thật mẹ nó vô sỉ. Ngay tại giọng hát hay website game bình luận khu từng bước bắt đầu vì là Diệp Thu chính danh. Thời điểm, chính hoan chiến đội ngũ cường tranh đoạt chiến cũng chính thức vang rồi. Một người mới vừa lên xong học bổ túc giờ học hài tử về đến nhà. Liền không kịp chờ đợi mở TV muốn nhìn phim hoạt hình. Kết quả trên TV vừa vặn thả ra Vương Hiểu Phong diễn sướng ca khúc. Ngoặc kép, tương đương chờ một chút. Đừng đổi đai, ngay tại hài tử muốn đổi được thiếu nhi Tần Đạo thời điểm. Phụ thân của hắn một cái bước xa lao đến, bắt lại điều khiển từ xa. Quay đầu nói ra, mẹ của đứa bé, cái này ca thật quen tai a, trước kia giống như nghe qua. Người ngốc a, lúc trước người truy ta thời điểm hát không phải liền là bài hát này đi. Người chết không có lương tâm, lại đem trọng yếu như vậy ca đều quên hết. A, lão bà đại nhân tha mạng a, cái này cũng hơn 10 năm, chỗ nào còn nhớ rõ a. Không nghĩ tới hắn vậy mà chính là Vương Hiểu Phong. Đây là chiết tỉnh điện đài truyền hình giọng hát hay tiết mục a? Hắn vậy mà cũng chạy tới tham gia giọng hát hay? Đây không phải xác định vững chắc đoạt cúp tiết tấu đi. Vậy cũng không nhất định. Thê tử ngắm truyền hình một chút. Nói ra, lần này giọng hát hay có mấy lợi hại học viên đây? Ngay cả danh xưng giới âm nhạc yêu nghiệt Diệp Thu cũng cùng hắn một cái chiến đội đâu. Nam nhân mắt lườm một cái. Diệp Thu, chính là đó cái Lý Thiên Hậu sau lưng nam nhân. Chính là hắn, thê tử gật đầu nói. Từ bên cạnh đồ ăn vặt trong tủ lấy ra mấy bao đồ ăn vặt. Tới, tiểu vũ, cùng ba cha mẹ mụ cùng một chỗ xem một lát giọng hát hay đi. Ngày mai cho ngươi thêm xem phim hoạt hình. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hài tử nhất thời nổi chảy đầy mặt. Ô, ta phim hoạt hình a. Theo tổ thứ nhất Lưu Khoa Vĩ cùng Vương Hiểu Phong phấn khích diễn sướng. Vốn chỉ là bởi vì tò mò mà mở tivi người xem cũng nhao nhao bị hấp dẫn tới. Cũng không rời đi nữa ánh mắt. Tổ thứ nhất, tổ thứ hai. Chính hoan chiến đội mỗi một tổ quyết đấu đều vì mọi người mang đến một lần đặc sắc tai nghe mắt. Thấy thịnh yến, triệt để khuất phục những cái kia vẫn đối với âm nhạc tuyển tú tiết mục ôm lấy thành kiến. Theo đệ nhất quý bắt đầu liền chưa từng chú ý qua giọng hát hay khán giả. Rất nhanh, theo tổ thứ tư tỉ thí kết thúc, rất nhiều chiếc máy truyền hình người xem tất cả đều không tự chủ được đứng lên. Bởi vì Diệp Thu muốn ra sân. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.